Chương 99, bức tư liệu hắc ám thụ yêu. Lưu Hải chính đang luyện chế pháp bảo, đột nhiên, bên tai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Ken chính thức mở ra bức tư liệu 2 hắc ám thụ yêu, thời kỳ thượng cổ, Diễm Châu cổ xưng là Mộc Châu, có tự nhiên cổ thụ che chở, nhưng mà một tia hỏa hạ xuống Mộc Châu, hình thành liền châu ngọn lửa, tự nhiên cổ thụ tịch diệt, Mộc Châu toại cải danh Diễm Châu. Địa có cảm tự nhiên cổ thụ công tích, tồn một con đường sống với chết thụ bên trong, chờ đợi tỏa ra sự sống thời gian. Hiện nay một con đường sống đã diệt, động đất động, hạ xuống khiển xin mời các người chơi tự cầu phúc. Đại Hoàng Cân bên thai nhắc nhở có chút không giống nhau. Ken chúc mừng ngươi mở ra bức tư liệu hắc ám thụ yêu, thu được thành tiểu thai hỏa chi nguyên thành tiểu, thai hỏa chi nguyên hiệu quả, đeo sau, toàn bộ thuộc tính 1, trở thành hắc ám thụ yêu tập hỏa mục tiêu. Đại Hoàng Cân ngơ ngác mà nhìn bốn phía ca nhờ khô bại liêu, liền vội vàng đứng lên, bay đến giữa không trung trịnh ngửa đầu vừa nhìn không, từng đoàn màu đen đám mây đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo từng đạo tia chớp màu đen từ mây đen bên trong đánh xuống. Tia chớp màu đen rơi vào cây khô trên, chuyện quái dị phát sinh, một gốc cây chết thụ đống nhiên di chuyển, cành cây lay động, rễ cây từ dưới nền đất rút ra, trên cây khô nứt ra hai đạo khe hở, có con mắt màu đen hiện lên. Đại Hoàng Cân vội vã triển khai chính mình học được giám định thuật, ném tới. Hắc ám thụ yêu cây bạch dương đẳng cấp, phổ thông cấp cảnh giới, trúc cơ sơ kỳ sinh mệnh, 3 van khôi phục, 100 điểm dây kỹ năng. Hắc ám triển nhiễu đảo bạt dương liếu hắc ám cấp thủ mẹ nó phổ thông cấp đều là trúc cơ cảnh giới HP lại có 3 van nở điểm ta cu nở dê mới 2 van nở 5 ngan nở điểm A ngạch ta thật giống gặp rắc rối. Đại Hoàng Cân vội vội vã vã địa đi ra ngoài chạy, ở sau người hắn, vô số tia chớp vẫn như cũ rơi vào cây khô chết trên cây, chung, càng có một đạo to lớn. Tia chớp, rơi vào cái kia to lớn cây khô cọc trên. Tiếp đó, cây khô cọc mơ hồ rung động. Đại Hoàng Cân theo bản năng mà quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hắc ám thụ yêu tự nhiên cổ thụ đẳng cấp, 2 cấp cảnh giới, hợp thể sơ kỳ sinh mệnh, 30 tỷ đặc thù sinh mệnh khôi phục, 1 triệu điểm dây kỹ năng, tuyệt đối hắc ám triệu hoán vạn thụ hắc ám thôn phệ tự nhiên ngôn ngữ cường lực ngụy trang. Đại Hoàng Cân sợ vãi tè rồi cũng không quay đầu lại địa bay về phía trước. Ta phi ta làm sao biết sẽ như vậy, AQNZ không có một cái cảnh cáo bài đúng không, bảo vệ thực vật, tâm đạp lên như vậy, lập một cái. QNZ tốt. Đại Hoàng Cân vẻ mặt đau khổ, cảm giác mình rất oan uổng. Hắn đây là chiêu ai chọc ai ăn dễ cỏ thôi, thời đại này, liền thảo cũng không thể ăn chưa ăn đất quên đi. Lưu Hải nhìn trên sàn nhà gỗ mục đầu, lại nhìn một chút mèo trắng, không nói gì nói, ngươi 1000 năm đã qua miêu mèo trắng nháy mắt mấy cái. Quên đi đến đâu thì hay đến đó. Lưu Hải nhún nhún vai, ngược lại sụp xuống, có cao cái đờ ơ y theo ta quan hệ không lớn. Lưu Hải nhìn mình trước mặt mấy chục món pháp bảo, phi thường vui mừng hắn học được những pháp bảo kia bản vẽ, mỗi dạng đều luyện chế vài món. Đối với pháp bảo luyện chế đã thuận buồm xuôi gió hiện tại, hắn muốn triển khai một cái tao thao tác. Lưu Hải đi tới một chuyến hiệp hội, mua 10 cái luyện khí đài trở về. Sau đó hắn đồng thời khởi động 10 tòa luyện khí đài. Hoa Lưu Hải, ngươi muốn làm cái gì? Sở Vô Tướng nhìn Lưu Hải động tác, kinh ngạc đến ngây người. Lưu Hải nhíu nhíu mày, nói, ta nghĩ đồng thời luyện chế 10 món pháp bảo. Hoa Hòe Hoa Sói Mèo Trắng tỏ vẻ khinh thường, nhưng ánh mắt vẫn như cũ len lén liếc lại đây. Lưu Hải nhếch miệng lên, xem trong tay trải qua pháp bảo luyện chế đã thăng cấp thành công tạo hóa truy hồn khí, tạo hóa truy đẳng cấp, hạ phẩm hồn khí hiệu quả, tăng lên hồn khí rèn đúc hiệu suất 50%, tăng lên pháp bảo rèn đúc hiệu suất cùng chất lượng 500%, tăng lên bảo khí rèn đúc hiệu suất cùng chất lượng 1000%, tăng lên pháp khí rèn đúc hiệu suất cùng chất lượng 1000%. Đặc tính 1, có thể thông qua rèn đúc đồ vật thăng cấp. Đặc tính 2, phân giải, có thể phân giải hồn khí, pháp bảo, bảo khí, pháp khí, trả toàn bộ hoặc bộ phận nguyên liệu. Đặc tính 3, dung hợp. Cấp thấp vật liệu có thể thông qua dung hợp thăng cấp làm cao cấp vật liệu, cao nhất có thể dung hợp thành cấp vật liệu. Đặc tính 4, phụ ma, có thể phụ gia thuộc tính đặc biệt, hiện nay có thể tăng thêm, nam hiếu sấm sét, sinh mệnh khôi phục, linh hồn thương tổn, tự nhiên ngôn ngữ. Các ngươi hãy chờ xem. Lưu Hải nắm tạo hóa truy, phi thường tự tin địa bắt đầu rèn đúc. Sở Vô Tướng đào lỗ mũi, nói, rõ ràng là bật hắc, khiến cho thật giống rất trâu bò như thế. Lưu Hải làm như không có nghe thấy, len ken địa gõ lên. Nhìn luyện khí đài bên trong cực tốc thành hình pháp bảo, Lưu Hải khe khẽ thở dài, kiếm tiền, chính là như thế đơn giản. Mèo trắng cười nhạo nói, cái tên này chẳng lẽ không biết, chân chính bảo vật căn bản không phải dùng linh thạch liền có thể mua được sao. Sở Vô Tướng con mắt đúng là sáng ngời, nói, linh thạch tốt có thể tăng nhanh thế giới tiến hóa muốn ta, cái kia vô lượng thế giới liền không muốn đi quản nó lại tiếp tục phát triển, đụng với hư không thú, có hắn quả ngon ăn. Mèo trắng nhíu môi. Cái gì không cần lo, a ta đã trói chặt. Đạo Sở Vô Tướng mập mạp tử mặt rất không cao hứng. Lúc này, Lưu Hải pháp bảo đã luyện chế thành công, khi hắn đem 10 món pháp bảo lấy ra thời gian, đồng nhiên cảm giác không chung có chút khác thường. Mèo trắng ngẩng đầu lên, cổ quái nói, mèo hải vô lượng muốn nghịch lại tao khiển sở vô tướng một cảm ứng được khiển sấm sét, sợ đến lập tức co lại thành điểm, trốn ở mèo trắng cái bụng dưới đáy. Này này bản miêu cảnh cáo ngươi bất lịch sự, mèo trắng bắt lấy ma, ngừng lại xoa nắn. Sở vô tướng đã hóa thành vô hình, nhưng tựa hồ đang mèo trắng xem ra, vẫn như cũ hữu hình có tích, đối phó lên không phải rất phiền phức. Lưu Hải ngẩng đầu vọng, nhìn thấy không đột nhiên xuất hiện mấy đóa mây đen. Mây đen ấp ủ không tới một giây liền hạ xuống mười mấy đạo tia chớp màu đen công chính thật có một đạo bổ về phía Lưu Hải phương hướng. Lưu Hải sợ hết hồn, vội vã né tránh. Sau đó, hắn liền nhìn thấy tia chớp màu đen rơi vào lâm bản trên nào đó khối gỗ trên. Sở vô tướng hiện ra nguyên hình, kinh dị nói, nguyên lai không phải điện ta liền mà, bảo ta đáng yêu như thế, biết điều như vậy, làm sao sẽ bị đạo ba ba cho đánh đây, mèo trắng khinh bỉ ăn một miếng cá khô. Lưu Hải cảnh giác nhìn cái kia cái đầu gỗ. Này cái đầu gỗ lại trong thời gian ngắn ngủi cấp tốc bắt đầu bành trướng phóng to đến người bình thường lớn, trước kia có thể gỗ chỉ có mười mấy cm, ngay lập tức hai cái mộc chân từ thân cây phía dưới rút ra, hai cái mộc tay từ trên cây khô mới mở rộng, thân cây trung ương bô cờ lên hai cái đen ngòm con mắt, cùng với một đạo tương tự miệng màu đen vết rạn nứt còn nết lên quỷ dị phạm vi. Lưu Hải giám định thuật ném tới. Hắc ám thụ yêu tự nhiên cổ thụ nát cảnh đẳng cấp, lãnh chúa cấp cảnh giới, nguyên anh sơ kỳ sinh mệnh. 3 triệu 3 triệu đặc thù sinh mệnh khôi phục, 1000 điểm dây kỹ năng, tuyệt đối hắc ám ngụy triệu hoán thụ yêu hắc ám thôn phệ ngụy thụ yêu triển nhiêu tự nhiên ngôn ngữ đơn giản ngụy trang ta tích đây là cái quỷ gì ngoạn ý. Lưu Hải trợn mắt ngoác mồm. Game online chi tiêu giao tiên ma.